Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 733, Hỷ Sự Lâm Môn. Rất nhanh Mễ Tử Hiên ra sân nhỏ liền náo nhiệt lên. Đường Giai Di vừa xuống xe liền phong một hồi chạy vào đi mật báo. Thêm mắm thêm muối nói Mễ Tử Hiên 30 Tết cùng một đám hồ bằng cẩu hữu uống nhiều sự tình. Hoàng Lăng Vân, Mễ Đại Dũng lập tức nổi trận lôi đình xuất ra. Hiển nhiên là muốn hào hào giáo huấn hại nhà mình này đồ dê con mất dịch. Giữa trưa người một nhà chờ ngươi, buổi chiều còn là một nhà chờ ngươi. Ngươi không biết hôm nay là 30 Tết sao? An Tử Nhàn mang lấy uống đến lảo đảo Mễ Tử Hiên đi vào. Mễ Tử Hiên vừa nhìn cha mình, lão nương đứng ở đó lập tức hắc hắc cười ngây ngô không ngừng. Hô lớn, đi, chúng ta mượn uống. Mễ Đại Dũng quất chết nhi tử ý niệm trong đầu đều có. Nhưng nhìn hắn uống thành đức hạnh, cũng chỉ có thể trước nhẫn. Chắp tay sau lưng phái đoàn 10 phần vung tay lên nói. Cầm này đồ dê con mất dịch làm cho phòng đi. Đừng tại đây để cho hắn mất mặt xấu hổ. Hoàng Lăng Vân tiến lên vài bước chống chọi nhi tử. Cao mày oán giận nói ngươi bao nhiêu? Không biết hôm nay là 30 Tết sao? Như thế nào uống thành cái dạng này? Ngươi nói ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt? Mễ Tử Hiên lập tức hô. Ai uống nhiều? Ta không uống nhiều. Đi, tiếp tục. Mễ Đại Dũng thật sự là nhìn không được. Đi lên chính là một cước. Mắng, cút cho ta tiến vào. Đường Giai Di ở một bên cười trộm không ngừng. Đáng đời, để cho ngươi thay đổi thất thường, để cho ngươi dính hoa rước lấy nhục thảo. An Nữ Nhàn, Hoàng Lăng Vân bận việc nửa ngày, lại dỗ dành lại lừa gạt, cuối cùng là để cho Mễ Tử Hiên ngủ. Thằng này hiện tại đang vểnh lên cái bờ mông, mặt ghé vào trên gối đầu ngồi ngáy, nhìn xem nhi tử này con ma men đức hạnh. Hoàng Lăng Vân thở dài nói, Tiểu An về sau có thể nếu coi trọng hắn, không thể để cho hắn luôn ra ngoài uống đại tửu, dễ dàng gặp chuyện không may, cũng sẽ đem thân thể uống xấu. An Tử Nhàn gật gật đầu thật biết điều khéo léo nói. Biết a gai, này yên tâm đi, ta sẽ quản tốt hắn. Hoàng Lăng Vân đưa tay chụp được Mễ Tử Hiên bờ mông nói. Ngủ cũng không có ngủ bộ dáng, trả lại chồng mông lên ngủ. Ngươi nói ngươi giống ai? Mễ Tử Hiên khó chịu hừ hừ vài tiếng, tiếp tục ngủ. Hoàng Lăng Vân thở dài đối với An Tử Nhàn nói, đi, chúng ta xuất đi ăn cơm. Bây giờ là hơn 4 giờ chiều, người một nhà kỳ thật cũng không đói bụng, nhưng vẫn là chịu chút, uống chút. Sau đó các nữ nhân gom lại một chỗ nói chuyện phiếm. Các nam nhân tiếp tục lũy trường thành, buổi tối 8 điểm đã lâu sau bên ngoài vang lên từng trận pháo. Pháo hoa tiếng nổ vang, nhưng là đứt quãng, hiển nhiên là kích thước không lớn, nhưng đến 12 điểm đã có thể. Dày đặc pháo hoa tiếng nổ vang sẽ kéo dài dài đến một cái giờ đồng hồ. Tuyên cáo năm mới tiến đến, Hoàng Lăng Vân cùng chính mình chị em gái của chồng làm mấy dạng tinh xảo rau trộn đặt ở trên mặt bàn, làm cho nam nhân nhóm vừa uống rượu một bên nhìn tiết mục cuối năm. Mễ Tử Hiên tại chết ngủ, hắn biểu đệ, biểu tỷ sớm chạy trốn không thấy bóng dáng, hiển nhiên đối với tiết mục cuối năm không có hứng thú. Không biết chạy kia đi chơi. Đường Giai Di chán đến chết ngồi ở bên cạnh bàn vừa ăn quả vỏ cứng ít nước một bên xem tivi. An Tử Nhàn đang theo Hoàng Lăng Vân nói chuyện phiếm. Mễ Đại Dũng mấy người một ngụm nhỏ nhếch tửu. Thỉnh thoảng liền đối với năm nay tiết mục cuối năm tiết mục nghị luận một phen. Đại khái ý tứ ngay tại lúc này này tiết mục cuối năm là một lần không bằng một lần. Càng ngày càng không có ý nghĩa. 9 điểm đã lâu sau Mễ Tử Hiên thụy nhãn mông lung xuất ra. Tại trong tủ lạnh tìm ra một chai nước uống chính là một hơi uống cạn. Hoàng Lăng Vân thấy như vậy một màn nhanh chóng nhưng ra tay trong hạt dưa vội la lên. Liên, mau thả, uống dạ dày đau, nhưng vẫn là muộn. Nàng nói xong thời điểm Mễ Tử Hiên đã đem nghiêm chỉnh chai nước uống một hơi uống cạn. Hoàng Lăng Vân đứng lên vừa định oán trách nhi tử về sau đừng uống như vậy liên đồ vật. Nhưng lời vừa tới bên miệng lập tức che miệng lại. Phát ra, ếch, nôn huệ thanh âm. Một giây sau liền chạy ra khỏi. Mễ Tử Hiên vội la lên. Mẹ ngươi như thế nào? Mẹ, An Tử Nhàn cùng Đường Giai Di nhanh chóng đuổi theo. Mễ Đại Dũng nhíu mày nói. Lễ mừng năm mới thực sự đi bệnh viện nhìn xem. Này đều nửa tháng, động một chút lại muốn ói. Ai? Mễ Tử Hiên lập tức hoảng sợ nói. Gì? Nửa tháng? Cha ngươi như thế nào không mang theo mẹ đi bệnh viện nhìn xem kia? Mễ Đại Dũng thở dài nói. Thế nào chưa nói? Mồm mép đều mài phá. Nhưng mẹ của ngươi chính là chết sống không đi. Liền nàng kia sinh khí. Ta lấy nàng có thể có biện pháp nào? Lão thái thái ở một bên như có điều suy nghĩ nói. Không phải là có a? Mễ Đại Dũng nghe xong lời này mặt mo chính là đỏ lên. Nhanh chóng nói, mẹ ngươi nói cái gì kia? Nàng bao nhiêu tuổi trả lại mang thai? Lão thái thái châu mày nói, cái gì bao nhiêu tuổi? Tiểu Vân năm nay vừa 42, nàng 20 với ngươi kết hôn. 21 sinh đại bảo, Mễ Tử Hiên cũng là mặt đỏ lên nói, sữa, có thể không bảo ta đại bảo không? Lão thái thái chừng Mễ Tử Hiên nói, thế nào, ta cho ngươi lên nhủ danh ngươi trả lại ghét bỏ có phải không? Lúc trước nên nghe gia gia của ngươi, gọi ngươi cầu thẳng tử, Mễ Tử Hiên, lão gia tử ôm theo chính mình râu mép nói, 42, 42. Những người khác đều là vẻ mặt cổ quái biểu tình nhìn xem Mễ Đại Dũng. Thấy lão Mễ đồng chí xấu hổ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mễ Tử Hiên vỗ đầu nói, các ngươi chờ, ta đi ra ngoài nhất chuyến. Một hồi liền biết mẹ ta có hay không có. Nói đến đây Mễ Tử Hiên đỡ đòn cái tóc đuôi gà như gió chạy. Hơn 20 phút đồng hồ hắn khi trở về phát hiện Hoàng Lăng Vân tao lông mày đạp nhãn ngồi ở đó. Mặt đỏ bừng, chính mình lão tử là thẳng trà sát đầu. Những người khác thì là vẻ mặt nụ cười cổ quái. Mễ Tử Hiên cầm An Tử Nhàn hô qua tới đưa cho nàng một thứ gì nhỏ giọng nói. Ngươi cầm vật này cho mẹ ta. Sau đó ngươi đi theo nàng đi nghiệm một chút. An Tử Nhàn vừa nhìn trong tay đồ vật chính là khuôn. Mặt đỏ lên, phun một ngụm nói, vậy có ngươi này đương lúc tử cho ngươi mẹ mua thứ này. An Tử Nhàn trong tay là nghiệm chữa bồng. Đây là Mễ Tử Hiên vừa chạy tới hắn cùng Điền Tư Dương ra lấy ra. Thứ này Điền Tư Dương đã sớm mua, một mực mong mỏi có thể mang thai Mễ Tử Hiên hài tử. Nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đến bây giờ bụng cũng không có động tĩnh gì. Mễ Tử Hiên nhỏ giọng nói. Vậy trách bạn. Để ta cha mua vậy. Hắn kéo đến hạ mặt sao. Đi người nhanh chóng. An Tử Nhàn cũng cảm giác rất là xấu hổ. Gọi cái đéo gì vậy hả. Chính mình trả lại không có về nhà chồng. Bà liền có mang thai khả năng. Này. Rất nhanh Hoàng Lăng Vân cùng An Tử Nhàn liền đi. Mễ Đại Dũng cũng không tâm tư cùng chính mình liền kiều uống rượu. Chắp tay sau lưng trong phòng khách xoay quanh vòng. Lão gia tử nhìn không được vội la lên. Ngươi không thể ngồi hội. Khiến cho cùng đại bảo sinh ra biết được giống như. Ngươi bao nhiêu người. Mễ Đại Dũng tao có sợ. Vội la lên. Cha ngươi nói gì kia. Ta đây không phải. Mễ Đại Dũng nói không được. Đặt mông ngồi vào trên ghế salon, cũng mặc kệ trước mặt chén rượu có phải là hắn hay không. Cầm lên liền một hơi uống cạn, một lát nữa Hoàng Lăng Vân đỏ mặt cùng sắc mặt rất là cổ quái An Tử Nhàn trở về. Người một nhà đều đứng lên, nhìn về phía Hoàng Lăng Vân, chỉ thấy Hoàng Lăng Vân đột nhiên che mặt bỏ chạy vào nhà. Không có trơn trượt Mễ Tử Hiên đột nhiên hoan hô nói. Ta có đệ đệ, Mễ Đại Dũng đi lên liền một cước, đạp phải Mễ Tử Hiên trực tiếp ném tới trên ghế salon, xoa eo vẻ mặt vẻ thống khổ. Mễ Đại Dũng khiển trách, càn rỡ hô cái gì? Đồ dê con mất dịch. Nói xong vẻ mặt vẻ khẩn trương tiến vào. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn hướng An Tử Nhàn. An Tử Nhàn cười khổ gật gật đầu. Lão gia tử rất là hưng phấn nói. Ha ha, lão đầu ta lại có thể ôm tôn tử. Lão thái thái muốn đi vào hỏi một chút a, nhưng lại sợ nhi tử cùng con dâu xấu hổ. Chung quy bọn họ đều hơn 40 tuổi người. Lớn như vậy tuổi lại có hài tử. Đúng là rất xấu hổ sự tình. Mễ Tử Hiên tại kia cười xấu xa không ngừng. Đường Giai Di lén lút đi tới nhỏ giọng nói. Ngươi vui vẻ cái gì lực? Đều ức gì đem con sinh ra? Ngươi chính là mẹ kế nuôi dưỡng. Ngươi xem thúc thúc A Di trả lại phản ứng ngươi không? Về sau sành ăn đều có thể hắn. Ngươi a, đứng sang bên cạnh a. Mễ Tử Hiên chừng Đường Giai Di nhất nhãn nhỏ giọng nói. Tại nói nhảm, cẩn thận ta buổi tối thu thập ngươi. Đường Giai Di lạnh lùng cười cười sửa sang lại làn váy nói. Tới a, chỉ sợ những người khác không có can đảm tử. Ta buổi tối không đóng cửa. Có bản lĩnh ngươi sẽ tới. Mễ Tử Hiên trả lại thật không dám đi. Bởi vì buổi tối hôm nay An Tử Nhàn cùng Đường Giai Di trụ cùng nhau. Hắn thế nào đây? Không muốn sống. Cuối cùng cũng chỉ có thể hung hăng chừng Đường Giai Di nhất nhãn. Hơn 10 phút đồng hồ sau vẻ mặt vẻ xấu hổ Mễ Đại Dũng xuất ra. Lão thái thái mang theo trong nhà nữ nhân vào nhà. Lão gia tử chừng hắn một cái nói. Ngươi xem ngươi này không có từ tiền đồ lực. Chẳng phải lại có đứa bé sao? Ngươi có cái gì không có ý tứ? Hiện tại lại không chú ý cái gì kế hoạch hóa gia đình. Ngươi cũng nuôi không nổi. Mễ Đại Dũng bực bội xoa xoa đầu ngồi vào trên ghế salon vội la lên. Nhưng này sự tình không dễ nghe a. Ngươi nói hai ta lớn tuổi như vậy. Hàng xóm láng giềng nói như thế nào chúng ta a? Lão gia tử một trường vỗ vào Mễ Đại Dũng trên đầu. Nói, nhìn ngươi này chút tiền đồ. Ngươi quản người khác nói như thế nào kia. Nhiều chuyện tại trên người bọn họ. Thích sao nói liền thế nào nói. Đồ dê con mất dịch lão tử cáo ngươi a. Từ giờ trở đi không cho phép để cho Tiểu Vân làm việc. Ngươi làm, ngươi bây giờ có tiền. Không được xin mời cái bảo mẫu. Một cái không đủ, xin mời lưỡng. Tóm lại không thể để cho ta bảo bối tôn tử có cái gì sơ suất. Nếu có chuyện gì, lão tử bới ra ngươi ra. Thấy được chính mình lão tử bị ra ra giáo huấn cùng tam tôn tử giống như. Mễ Tử Hiên liền cười trộm không ngừng. Nhưng rất nhanh liền bi kịch. Mễ Đại Dũng phát hiện mình nhi tử nhìn chính mình chê cười chỗ đó có thể chịu. Một trường vỗ vào trên đầu của hắn nói. Cười cái gì cười? Đang cười lão tử bới ra ngươi ra. Mễ Tử Hiên bụng lấy đầu vẻ mặt tức giận bất bình. Ụp ụp thì thầm nói. Tức giận hướng ta vung cái gì? Có bản lĩnh ngươi dựa vào ngươi lão tử tới a. Mễ Đại Dũng cùng ảo thuật giống như cũng không biết từ kia móc ra cái chổi lông gà. Đối với Mễ Tử Hiên chính là một trận rất rút. Mễ Tử Hiên lập tức là chạy trối chết. Mễ Đại Dũng ở phía sau biên theo đuổi không bỏ. Rất nhanh hai người bỏ chạy có không thấy bóng dáng. Những người khác thấy như vậy một màn cười đến là ngửa tới ngửa lui. Buổi tối ăn sủi cảo thời gian sau Hoàng Lăng Vân không có ý tứ. Xấu hổ cùng quả táo giống như. Nhưng may mắn có lão thái thái mấy người khích lệ. Khích lệ hơn nửa ngày. Hoàng Lăng Vân mới toán chẳng phải tao có sợ. Mễ Tử Hiên đốt pháo pháo. Pháo hoa. Trở về ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường nghe bên ngoài vang dội không ngừng tiếng pháo nổ nói. Là đệ đệ còn là muội muội kia. An Tử Nhàn cũng không có đi Đường Giai Di gian phòng. Hai người giúp nhau đều nhìn đối phương không vừa mắt. Cho nên điều này cũng hội cũng ở Mễ Tử Hiên trong phòng. Chỉ thấy An Tử Nhàn cười nói. Đệ đệ, muội muội không đều rất tốt. Ta đến là muốn có cái đệ đệ muội muội kia.